Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 8, quỷ điện, gocchuyenaudio.com. Quỷ điện trong hoàng cung đại đường là nơi khiến cho mọi người sợ hãi nhất. Năm đó đại đường khai quốc, hoàng đế Lý Chi Hạo định đô tại Kim Lăng Thành, đặc biệt mời phong thủy pháp sư đến xem. Phong thủy pháp sư này sau khi xem phong thủy của thành Kim Lăng, nói nơi này trời xanh là vùng đất thịnh vượng mà hoàng cung Đại Ngô từng ở đây, cũng là nơi vượng trung chi vượng, nếu có thể đem hoàng cung trước kia ra dùng, đồng thời cho tiến hành tu bổ lại kiến trúc cung thất, bài trừ hung khí do hoàng cung Đại Ngô để lại, thì cơ nghiệp của đại đường sẽ hưng vượng suốt mấy trăm năm. Bởi vì lý do trên, mặc dù trong hoàng cung, ban đêm thường có tiếng quỷ khóc thần hào, đường đế vẫn đặt hoàng cung ở đây như cũ, cũng mời hòa thượng đạo sĩ siêu độ vong hồn, vậy mà dã quỷ vẫn không chịu đầu thai, do vậy đành phải mời pháp sư tới tạo ma pháp trận tiêu diệt lệ quỷ vào trong đó. Lúc này, đại đa số u hồn đều đi đầu thai chuyển thế, ngoài U Nhi vâng mệnh thần tiên, ở lại phụ trách trông coi thiên thư, ở lại trong cung chờ người hữu duyên tới lấy. Chỉ còn khu Tây Bắc Hoàng Cung là phế điện, là nơi Đại Ngô Hoàng đế sau khi bại binh tự vẫn, lệ quỷ tụ tập. Hút chích thường xuyên kêu khóc, bị người trong cung gọi là quỷ điện. Chỉ sau khi lịch đại hoàng đế mời pháp sư trấn áp mới an tĩnh trở lại. Nhưng lúc Lý Tiểu Dân, trong cung quỷ điện bắt đầu có động tĩnh. Thiên thư xuất thế, tiên khí đánh sâu vào trong pháp trận trấn áp do pháp sư bày ra, phá tan tạo ra lỗ hổng, mà Lý Tiểu Dân dưới sự chỉ dẫn của Nguyệt Nương tìm kiếm bảo tàng chôn giấu khắp nơi, cũng đào ra vài món pháp khí, tuy là để cho Lý Tiểu Dân dùng vài món pháp khí này để tu luyện hoặc sử dụng, nhưng lại phá tan ma pháp trận do pháp sư bố trí, làm cho đại phê lệ hồn quay trở lại hoạt động trong phế điện, tiếng kêu khóc lại bắt đầu vang lên ở một giải phụ cận Tây Bắc Hoàng Cung vào mỗi đêm. May là bên ngoài pháp trận chưa bị phá vỡ, lệ quỷ chỉ có thể trong phế điện tác quái, nhưng không cách nào phá tan pháp trận rời đi, nhiều nhất chỉ đi tới trước cửa phế điện vài bước, sau đó cũng không cách nào đi thêm một bước. Thị vệ tuần tra phụ cận, lúc đi qua cửa phế điện, đột nhiên mất tích mấy người, lúc phát hiện thì, đã chết thẳng cẳng trước cửa quỷ điện. Sau đó bọn thị vệ tới gần định kiểm tra thi thể, thì nghe được trong phế điện cô tiếng khóc chói tai, mỗi người sắc mặt trắng bệch, ngay cả kéo thi thể đồng bà cũng không dám. Trường Bình công chúa nghe chuyện này xong, liền không nhịn được tò mò, liền đi tìm mẫu thân nàng. Tần Quý Phi quấn quýt lấy đòi nàng dẫn đi xem cho đỡ tò mò. Sau đó sẽ bị LTDX xếp xếp trong quỷ điện, he he he. Tần Quý Phi cùng nàng đang tới trước cửa quỷ điện, mắt thấy âm khí xâm xâm, bao phủ trên một diện tích rộng lớn quanh đại điện, cũng thấy kinh hãi, không dám ở lâu, mang theo Trường Bình công chúa vội vã rời đi, nghiêm lệ dặn dò nàng, không được vọng động. Ai ngờ Trường Bình công chúa tuổi trẻ gan lớn, dĩ nhiên thừa dịp nửa đêm chạy tới quỷ điện muốn khám phá đến tột cùng, kết quả lại bị quỷ sở mê, si ngốc ngơ ngác trở lại tầm cung của mình cùng mẫu thân, rồi ngã ra hôn mê bất tỉnh. Cười vãi, Tần Quý Phi vừa hối hận vừa sợ cuống quýt triệu kiến thái y cùng pháp sư đến xem, nhưng bó tay không có cách, chỉ có thể nhìn Trường Bình công chúa đang hôn mê lắc đầu không nói. gocchuyenaudio.com. Chuyện này làm kinh động cả hoàng cung, Lý Ngư bất chấp sự nuồn phiền vì thân thể mình cũng buông trong lòng khổ muộn, sai người triệu kiến pháp sư có pháp lực cao cường, tới trấn áp lệ quỷ. Buổi sáng ngày hôm nay, Lý Ngư dùng trọng kim lễ vật mời pháp sư Quy Sơn phái mang theo đệ tử đi tới trước cửa phế điện, thiết khởi pháp đàn, thân mặc đạo bào, tay cầm thất tinh kiếm chỉ bầu trời, nói lẩm bẩm. Hận đời vô đối, bắt đầu làm phép khô trừ quỷ mị. Ở phía xa hơn một chút, rất nhiều cung nữ thái giám cũng ở một bên xem náo nhiệt, mà một vài phi tần cũng quá nhàm chán, chạy đến xem pháp sư làm phép. Trong những người này, tự nhiên không thể thiếu Lý Tiểu Dân. Trong lòng hắn đang vẫn nhớ câu chuyện về vị hoàng đế Đại Ngô mặt vẫn được U Nhi kể, liền mang theo thần phi cùng đi xem náo nhiệt. Với thân phận cung phi của nàng, chiếm được một vị trí tốt là vô cùng đơn giản, những cung nữ thái giám không có thân phận cao thấy thần phi, đều lui lại phía sau, không dám cùng nàng đứng cùng một chỗ. Thần phi mặc dù sợ ma quỷ, nhưng mấy ngày nay cùng Lý Tiểu Dân cả ngày chiến miên cùng một chỗ, mỗi ngày bị hắn làm cho sung sướng muốn chết, trong lúc điên cuồng, dâm thanh dã ngữ kêu gào, bất cứ thứ gì cũng đều nói hết ra. Lúc này đang trong lúc quyến luyến hắn nên không đành lòng cự tuyệt yêu cầu của hắn, ngẫm lại mình như bây giờ cùng tiểu thái giám tầm hoan tác nhạc, không biết khi nào gian tình bại lộ cũng sẽ bị nội sự phòng đánh chết, cũng không chết một cách tử tế cùng hắn đi xem ma quỷ, nếu chẳng may bị quỷ ám cũng sẽ không thảm hại hơn so với việc rơi vào trong tay thái giám trong nội sự phòng. Lần này pháp sự tuy là Lý Ngư cho triệu kiến pháp sư đến đây làm phép, nhưng hoàng đế lại sợ ma quỷ, không dám đến đây, phụ trách chủ trì pháp sự lần này cũng là Tần Quý Phi. Nàng nghe pháp sư nói xong, chính là muốn tiêu diệt ma quỷ trong phế điện cũng như cướp lấy bảo vật chân quý trong quỷ điện là có thể cứu tỉnh Trường Bình công chúa. Bởi vậy, để tránh mạo hiểm, đích thân đi vào quỷ điện nhìn pháp sư mang theo chúng đệ tử hàng yêu chóc quỷ.